Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383, chương 181, bị thế giới ý chí gia trì lấy Ellen. Cơn lốc hiu hiu dưới. Ellen phiêu giật lưu tô tựa như tóc dài màu vàng kim ở phía sau của nàng phiêu động. Xinh đẹp tử sắc trong ánh mắt thiêu đốt thuộc về của nàng chăm chú. Trên thân thể trang bị, hiển hiện trang bị, dường như cũng cảm nhận được phần này chăm chú. Tại dạng này hắc ám khí trời bên trong trở nên đặc biệt rõ ràng sáng. Bị, hiển hiện trang bị tản mát ra tùy ý lĩnh vực vây quanh nàng. Tựa như từ trong bóng tối sáng lấy hải đăng giống nhau. Cao quý mà tự tin. Bất quá ở Masrun xem ra, cái loại cảm giác này dường như càng giống như là nguy hiểm. Hơn nữa, không biết vì sao, lần này chứng kiến món đó, hiển hiện trang bị thời điểm. Masrun lại có một loại cảm giác kỳ quái. Dường như, cùng nguyên trong thời không mặt hắn ở bên trong nguyên tắc mặt thấy Ellen mặc trên người một bộ. Kia, hiển hiện trang bị. Có chút hơi nhỏ bất đồng. Thế nhưng cụ thể lại nói tiếp có cái gì bất đồng. Hắn lại nói không nên lời. Chỉ là loại này cảm giác kỳ diệu là Masrun cho tới nay phi thường ỷ lại Alaya cho hắn. Điều này làm cho Masrun biết hôm nay chiến đấu sẽ không như vậy mà đơn giản làm tốt. Đây là nhất định phải chiến đấu sao? Masrun nhẹ nhàng mà nói rằng. Thanh âm mặc dù không lớn nhưng là lại rõ ràng truyền vào Ellen trong tai. Luôn cảm thấy bị vậy câu tên cùng Kaguya đùa bỡn. Trừ phi ngươi buông tha tinh linh lực lượng. Theo ta đến trong tổng bộ tiếp thu điều tra. Ta sẽ bảo đảm ngươi sinh mệnh cùng thân thể không bị hao tổn hại. Ngoài ra ngươi phải trợ giúp ta chóc nã hai vị kia quản lý. Ellen thuận tay đem vừa rồi đánh ra cái kia cường lực năng lượng cao laser súng laser thu hồi lại. Kỳ thực bắn ra vừa rồi dạng kia cường lực một phát công kích sau đó muốn một lần nữa phóng ra một. Lần lời cần tụ năng một hồi. Nói cách khác kế tiếp cái loại này cường đại đến liền Masrun đều cảm thấy nguy hiểm năng lượng cao. Kích quang thúc trong thời gian ngắn không cách nào tái hiện. Kỳ thực Ellen 14 so với bị công kích Masrun cảm thấy kinh ngạc càng nhiều. Nàng là có nghĩ đến Masrun cũng sẽ không ở như vậy công kích phía dưới liền tử vong. Nhưng là lại không nghĩ tới Masrun tuy là vội vàng lại vẫn an ủi đỡ được cái kia hầu như xem như là đánh lén một kích, đồng thời trong giây lát bộc phát ra cái loại này khiến người ta cảm thấy phi thường thần thánh. Dường như đứng ở bên trong giáo đường ngước nhìn chủ khí tức. Để Ellen cảm nhận được mê hoặc, dường như ta còn muốn cảm tạ ngươi phóng khoáng đâu. Masrun không phải không thừa nhận mỹ nữ ngay cả có ưu thế. Ít nhất, hắn hiện tại sẽ không cảm thấy như vậy cố chấp Ellen phiền chán. Nếu như là một tên đại hán đứng tại đối diện như vậy vẫn được một tấc lại muốn tiến một thước lời. Nói, phỏng chừng hắn đã sớm bão nổi đem đối phương đánh sinh hoạt không thể trị sửa lại. Bất quá. Đúng là phi thường xuất sắc siêu cấp mỹ nữ a. Cái này cái thế giới mỹ nữ xuất hiện xác suất dường như so với SDS cái kia cái thế giới tỷ lệ. Còn muốn lớn hơn, tùy tiện một cái cô gái trẻ tuổi nếu như thả ở kiếp trước địa cầu nói đều nhanh đuổi thượng tá hoa. Cấp bậc, càng không cần phải nói các tinh linh khuôn mặt đẹp cùng Ren Murasame còn có trước mắt Ellen. Mother khuôn mặt đẹp. Trên địa cầu đại khái sẽ không xuất hiện như vậy mỹ lệ nữ hài tử a. Tuy là cảm thấy ngươi nói ra điều kiện hình như là ngươi có thể cho ra lớn nhất ưu đãi. Masrun bỗng nhiên vươn tự tay. Để vẫn đề phòng hắn Ellen lui về sau một bước. Sau đó hắn mới. Chỉ có. Cười cười run một cái bả vai. Theo động tác của hắn cái kia vẫn bảo vệ hắn. Thần tính lực tan biến không còn dấu tích. Thân thể hắn cũng rốt cuộc cùng cuồng loạn cơn lốc tiếp xúc với nhau. Đáng tiếc ta cự tuyệt. Mỹ lệ chấp hành quan tiểu thư. Masrun ngang nhiên nói rằng. Sau đó nắm chặt hai nắm đấm. Ngay sau đó trên người của hắn chợt sáng bắt đầu một đạo bạch quang. Như húc nhật vậy ngắn chiếu sáng toàn bộ đêm tối. Cắn nuốt cả thành phố. Vô cùng mãnh liệt giống như thực chất linh lực dường như áp chế quanh người cơn lốc tàn sát bừa bãi. Một hít một thở gian, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng đang rung rung, Sau đó chỉ một lúc, vẻ này so với hết thảy tinh linh linh lực đều muốn lực lượng đáng sợ, tốc độ thu liễm, lộ ra bên trong Masrun thân ảnh. Tuy là vẫn là ăn mặc cái kia một thân rất bình thường học sinh trung học đệ nhị cấp một dạng trang phục, thế nhưng bất đồng lại là hắn trong tay phải bỗng nhiên nhiều hơn một chuôi to lớn vũ khí. Ao giết công, Yatogami THK thần uy, Kamui, linh trang, một thanh đại kiếm hình dáng vũ khí. Là Masrun đi tới cái này cái thế giới phía sau sử dụng qua cảm thấy thuận tay nhất vũ khí. Vừa vặn hắn có THK linh lực, muốn triệu hoán cái chuôi này cự kiếm ra tới sử dụng là chuyện dễ dàng. Dù sao đối mặt là có thêm trên đời tối cường danh hiệu ma thuật sư. Coi như Masrun tự tin đi nữa cũng sẽ không thật coi thường nàng. Cho nên ở đối phương hạng nặng vũ trang dùng tới hiện nay tân tiến nhất hiển hiện trang bị sau đó. Masrun đương nhiên cũng sẽ muốn khiến cho dùng vũ khí. Mà sự lựa chọn của hắn chính là ao giết công. Người cự tuyệt ta cũng không ngoài ý. Chứng kiến Masrun lấy ra ao giết công, Ellen hình như là thả lỏng một hơi tựa như. Sau đó nàng cư nhiên từng bước hướng phía Masrun. Mỗi đi một bước, bên người nàng trang bị, hiển hiện trang bị trở nên càng thêm rõ ràng sáng. Dù cho cách nàng còn có hơn 10 mét Masrun, đều có thể cảm giác được trong không khí cái kia có mặt ở khắp nơi khí tức nguy hiểm. Nguy hiểm, cực độ nguy hiểm, Alaya cái kia nói cho Masrun. Bây giờ Ellen, phi thường vô cùng nguy hiểm. Cái loại này áp đảo tính khí thế, thậm chí so với Estes cho tình cảm của hắn đều mạnh. Đặc biệt cặp kia tử sắc trong ánh mắt thiêu đốt đại biểu băng lãnh hỏa diễm, càng làm cho hắn cảm thấy kỳ quái. Lẽ nào Ellen bị Estes còn cường đại hơn? Nhưng là Ellen thật sự có mạnh như vậy sao? Nếu có mạnh như vậy cái gì tinh linh ở trong tay nàng phỏng chừng đều là dễ như trở bàn tay a. Như vậy, Gem Club cùng Kratotosker cái gì nơi nào còn cần giành được cướp đi. Miễn là, Gem Club tế suốt Ellen cái này đại sát khí tới. Cái kia, Kratotosker, há lại không phải đã bị bọn họ treo lên đánh. Masrun trong lòng bỗng nhiên sinh ra thật sâu hoài nghi. Ellen thế mà lại để hắn sản sinh như vậy cảm giác nguy hiểm. Loại này gần như không thể đối kháng cảm giác. Dường như ở cái gì địa phương. Vật gì vậy trên người thấy qua? Trong đầu của hắn đột nhiên nghĩ tới cái kia giấu đầu giấu đuôi vẫn ẩn núp ở sau người vô cùng có thể là ban đầu tinh linh, huyễn ảnh cùng hai vị thế giới ý chí. Lẽ nào là các nàng giở trò quỷ? Cũng chỉ có đại biểu thế giới ý chí Alaya ý thức cùng Gaia ý thức dưới sự ủng hộ huyễn ảnh, hoặc là cái này hai cái thế giới ý chí trực tiếp xuất thủ, mới có thể để Masrun sản sinh mạnh mẽ như vậy cảm giác nguy hiểm. Nhất định chính là thân MGUI. Tử ngân sắc ao giết công ứng với Masrun triệu hoán bắn ra phản kháng loại này cường liệt cảm giác nguy hiểm cự đại quang mang. Đối mặt đột nhiên nguy hiểm dự cảm, Masrun cảm giác mình phải làm điểm cái gì mới được. Loại cảm giác này có điểm kỳ quái. Ellen bỗng nhiên dừng bước, giơ trong tay lên các kiếm quang. Hướng về phía Masrun tiên cáo nói, ta cảm giác được có lực lượng gì một mực liên tục không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể của ta. Phía trước còn cảm thấy ngươi cực kỳ vướng tay chân, nếu như cộng thêm cái kia hai cái tinh linh lời nói sẽ thất bại. Hiện tại ngươi ở đây trước mắt ta nhất định chính là ở thiên cung thành phố bị cơn lốc tứ ngược. Buổi tối, ở hai vị đại biểu Yamai tên tinh linh nhìn soi mói. Coi như rộng lớn tiểu quảng trường chàng trung ương đứng thẳng hai bóng người. Một vị là ăn mặc hắc sắc học sinh trung học đệ nhị cấp đồng phục học sinh. Có màu vàng con mắt cùng jean sắc tóc. Nắm đại biểu cho tàn nhẫn cùng hủy diệt tinh linh kiếm đích thực dị thế thiếu niên. Một vị khác là ăn mặc dường như bị thần linh giao phó đồng dạng tại cái này hắc ám thời khắc bỗng nhiên tản mát ra. Yêu nhãn quang mang cơ giới áo giáp. Trong lúc nhất thời dường như xí thiên sứ từ trong thiên đường hàng lâm nhân gian giống nhau mỹ lệ. Thiếu nữ, đêm tối chi hắc, thiên đường ánh sáng, có lưỡng chủng hoàn toàn bất đồng sắc thái cường giả. Ở ước 30 mét vị trí rằng co lẫn nhau lấy. cùng cái này có kỳ dị Gothic phong cách mỹ lệ cảnh sắc không tương xứng là giữa hai người cái kia khẩn trương đến quả thực muốn vỡ tan không khí, mà cảm giác khẩn trương khởi nguồn, ngoại trừ chu vi vậy còn ở tứ ngược cơn lốc ở ngoài. Đại bộ phận là đến từ hai người trên tay cái kia đều có thể xưng là khủng bố, hung khí. Tử ngân sắc tinh linh kiếm, trường độ chừng 2 thước, vừa dày vừa nặng thân kiếm đủ để chứng minh nó uy lực. Tuyệt đối không phải bình thường tồn tại có thể sử dụng vũ khí. Trên chuôi kiếm nạm một viên cự đại mà mượt mà đá quý màu tím. Khi con này bảo thạch tản mát ra quang mang thời điểm, liền đại biểu cho lực lượng nào đó sẽ bị phát huy đến cực hạn. Trong quá khứ đó là Yatogami THK sẽ không dễ dàng sử dụng bạo lực lực lượng hủy diệt. Mà hiện tại đại khái sẽ bị Masrun lấy ra đối phó bỗng nhiên trở nên kỳ quái mà cường đại rồi Ellen. Thiêu đốt dài các kiếm laser. Chuôi kiếm hai đầu cũng có phá giáp viên truy hình hộ tống đáp. Đây cũng không phải là vũ khí giống vậy. Là do nhân loại đã từng có thể nắm giữ được tối cường năng lực lại hỗn hợp tinh linh ma lực phía sau cải tạo cao khoa học kỹ thuật ma huyễn thức vũ khí. Chỉ là loại này trường độ cùng hình dạng, tựa hồ đang đi qua cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Dường như chính là ở mới vừa đột nhiên không như vậy trong nháy mắt cái chuôi này kiếm quang trở nên như vậy lớn đến từng này. Hiện tại quang trên thân kiếm đang thiêu đốt viễn siêu thân thể của nó chất lượng nóng bỏng hỏa diễm. Đem bình thường đại bộ phận AST cùng Gem Club nhân viên chiến đấu biết sử dụng kiếm laser biến thành một thanh chỉ là nhìn qua, tựa hồ cũng có thể mang hết thảy đều hòa tan bạch sắc hỏa diễm màu sắc. Hai món vũ khí tựa hồ là bất kể là cái nào một đem, đều là siêu việt liễu phàm người phạm trù cường đại vũ khí. Chỉ có tinh linh hoặc là cao hơn một cấp tồn tại mới có tư cách có ma huyễn vũ trang, thần uy, kamui, linh trang, các loại cường đại vũ trang. Mà thanh kia nóng bỏng kiếm quang, càng làm cho Masrun biết mình lần này đạp lên hàng cứng. Con mẹ nó, không tới sớm không tới trễ lúc này tới. Thế giới ý chí gì gì đó quả nhiên đều là siêu cấp vô lại loại hình A. Masrun dám khẳng định Ellen chợt biến hóa cùng gia tăng lực lượng nhất định là thế giới ý chí hoặc là vị kia, huyễn ảnh, giở trò quỷ. Giống như là trước kia cùng liệu tử ở vùng ngoại ô gặp phải cái kia thần bí buổi tối giống nhau. Xuất hiện nguyên bản kịch tình bên trong tuyệt đối không có biến hóa. Nhưng là hiện tại hoàn toàn không phải suy nghĩ nhiều như vậy thời điểm. Bất kể như thế nào tuyển trạch chiến thắng Ellen mới là mấu chốt nhất. Cụ thể một chút nói, là chiến thắng bị cả cái thế giới gia trì lực lượng tăng cường bản Ellen. Cơn lốc tứ ngược tiểu quảng trường bên trong, giữa hai người không khí tựa như đọng lại giống nhau. Ở liền trên bầu trời hai vị tinh linh đều sợ hãi đã quấy dày đến hắn cùng nàng mà tạm thời che giấu. Hô hấp tình trạng bên trong, hai người thậm chí đều có thể nghe được đối phương hô hấp và tim đập thanh âm. Két. Kèm theo Ellen kim loại dày ma lau mặt đất thanh âm. Ellen trong tay nóng cháy quang trên thân kiếm hỏa diễm bắt đầu ngưng tụ. Đó là, chiến đấu bắt đầu tín hiệu. Mới vừa dị dạng vắng vẻ trong nháy mắt tiêu thất được vô ảnh vô tung. Dường như thác nước ầm vang một dạng không khí đổ tiếng. Dường như cơ giới giống giận một dạng kim loại tiếng gầm gừ. Làm cho cả trong đêm tối thiên cung thành phố cũng bắt đầu run rẩy. Bị thế giới ý chí gài bẫy Masrun cùng bị thế giới ý chí ngắn bám vào người Ellen. Hai người giữa chiến đấu. Rốt cuộc, bắt đầu rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.